Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146. Chương 146. Hỏa Vũ tiểu thư, ngươi có muốn hay không gia nhập chúng ta Thần Phong tiểu tổ? Phong Thiên Tiếu quay về Hỏa Vũ mở miệng nói, Thần Phong học viện cùng Xí Hỏa học viện quan hệ không bình thường. Bởi vậy Phong Thiên Tiếu đối Hỏa Vũ đã có chút ít dài. Ngươi là nhớ các ngươi Thần Phong tiểu tổ có 10 người sao? Hỏa Vũ rất là bình thản đáp lại một câu. Thần Phong học viện có 4 người đến rồi. Xí Hỏa học viện nhưng có 6 người. Ngạch, Điện Hạ cũng không có nói 10 người không thể a. Mặc dù nói một tiểu tổ chiếm cứ lớp một nửa người xác thực có chút không quá thích hợp. Nhưng Phong Thiên Tiếu cảm thấy, Thiên Tầm Tật không có cứng ngắc được yêu cầu nói vẫn là có thể. Hỏa Vũ lắc lắc đầu, đi thẳng tới Tiểu Vũ cùng Tuyết Vũ bên người. Có muốn hay không tổ một tổ? Tương phùng, tức là hữu duyên, thật không tiện a Hỏa Vũ đồng học. Tuyết Vũ là không thể cùng các ngươi một tổ. Thiên Thủy Nữ đoàn đoàn trưởng Thủy Băng Nhi đi ra. Đáp lại. Tuyết Vũ nhưng là Thiên Thủy Nữ đoàn thành viên trọng yếu. Thậm chí thành viên trọng yếu. Nàng làm sao có thể tùy tiện thả người đây? Tuyết Vũ cũng là gật gật đầu. Mặc dù nói hữu duyên, nhưng nàng hay là muốn theo tỉ muội của mình chúng đồng thời. Ta còn là cùng Nhạn Tử tỉ tỉ một tổ đi. Tiểu Vũ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là không có gia nhập Xí Hỏa học viện. Dù sao nàng là người ngoại lai, gia nhập vào cũng rất khó chân chính hòa vào các nàng. Đúng là Độc Cô Nhạn, các nàng quen biết hồi lâu, vẫn luôn là ở tại đồng nhất dưới mái hiên, quan hệ vẫn là vô cùng tốt. Hỏa Vũ cũng không cưỡng cầu, gật gật đầu, không thể tạo thành một tổ, trở thành tổ viên, nhưng đều là một tiểu đội tập thể, hạ xuống cũng là có thể trở thành bạn tốt. Cuối cùng phân tổ, đều ở Anh Minh Thần Võ Thiên Tầm Tật trong dự liệu. Ngày thứ nhất, còn tương đối nhẹ nhàng, chủ yếu vẫn là biết nhau. Có điều cuộc sống về sau tự nhiên là muốn bắt đầu gian nan đi lên. Mặc dù nói các nàng rất nhiều đều là yểu điệu nữ hài tử. Ngoại trừ Thần Phong học viện đều là nam, Xí Hỏa học viện cũng có 3 cái nam sinh. Ngoài hắn ra, đều là... Đây là một âm thịnh dương suy lớp, nhưng Thiên Tầm Tật cũng sẽ không bởi vì là cái gì nữ hài tử liền hạ thủ lưu tình. Nên làm như thế nào, hắn đều là sẽ làm thế nào. Thiên Tầm Tật trong tay tài nguyên cũng không phải nhiều lắm. Nói thí dụ như luyện chế dịch trúc cơ linh, tầm thường dược tài Đấu La Đại Lục là có. Có điều, mà hạch Đấu La Đại Lục bên trong cũng chưa có. Thiên Tầm Tật trong tay có một ít ma hạch, nhưng đều là dùng một ít thiếu một ít. Bây giờ Thiên Tầm Tật trong tay ma hạch đã không đủ để chống đỡ hắn đem mỗi cái học sinh đều an bài vài phần dịch trúc cơ linh rồi. Bởi vậy, chỉ có thể để cho bọn họ tới cạnh tranh, để cường giả càng mạnh hơn. Người yếu chỉ có thể bị kéo xuống khoảng cách. Thiên Tầm Tật đã làm ra quy định. Sau đó mỗi một tháng, 5 cái tiểu tổ sẽ tiến hành một lần tiểu nhân tỉ thí. Sau đó, thông qua kết quả học tập, đến quyết định ai sẽ được tài nguyên cường điệu đào tạo. Mặc dù nói đã có thể đoán trước là những người kia có thể bộc lộ tài năng, nhưng Thiên Tầm Tật hay là muốn ngồi vào công bằng công chính. Sau một lần mới phải đạo lý quyết định. Để những tiểu tử này đều xuống tự do hoạt động sau. Thiên Tầm Tật tìm tới hắn chọn thức vật hệ hồn sư Vũ Nhu. Vũ Nhu đã theo đến rồi. Hiện nay nàng 43 cấp, là siêu tinh thần học viện một lão sư. Tài nấu nướng của ngươi có phải là rất tốt? Thiên Tầm Tật ngồi ở trên ghế, quay về nàng mở miệng hỏi hỏi. Nếu bị Mộc Uyển người phụ nữ kia gọi tới chăm sóc con gái của nàng. Nói vậy cái này Vũ Nhu vẫn có một ít năng lực đặc thù. Vũ Nhu gật gật đầu. Tài nấu nướng của nàng không nói tới điều này. chí ít ở thực vật hồn sư học viện là không có cái gì đối thủ. Rất tốt, đã như vậy sau đó toàn bộ lớp ẩm thực liền từ ngươi phụ trách. Ngươi có thể chiêu mộ 2-3 cái trợ thủ, tiền ta mỗi tháng đều sẽ đúng hạn đưa cho ngươi. Nếu Thiên Tầm Tật tự mình giáo dục lớp này cấp, khẳng định cái gì đều phải tốt nhất. Cũng không phải Thiên Tầm Tật tài đại khí thô, chủ yếu là những này tiểu đứa trẻ sau lưng thân nhân cũng không phải thiếu tiền chúa. Thiên Tầm Tật ứng ra đến thời điểm tìm bọn họ cha mẹ muốn khẳng định đều là sẽ không thiếu. Vũ Nhu gật gật đầu, nàng hiện tại chỉ có ngoan ngoãn nghe Thiên Tầm Tật lời của. Ngươi bình thường có rảnh rỗi là có thể tự do tu luyện. Ngươi nguyên lai nhâm giáo lớp ta đều sẽ giúp ngươi đẩy. Đem ngươi điều đến ta đây cái đưa đến làm hộ lý sư loại hình ung dung sống. Ngươi tranh thủ sớm ngày đạt đến hồn vương. Đến hồn vương sau khi ta mới có thể đối với ngươi tiến hành đặc huấn. Muốn trở thành thực thần. Đến ở 40 tuổi trước đạt đến phong hào đấu la. Vũ Nhu đã 28 tuổi, nàng hiện tại chỉ có 11 năm khoảng chừng thời gian. Xác thực có chút chặt, nhưng cũng không phải không thể. Chờ nàng đến cấp 50, là có thể hấp thu hải hồn thú lực lượng đến tăng cường hồn lực. Thật sự là không được, vậy cũng chỉ có để Bỉ Bỉ Đông đến đốt cháy giai đoạn, rồi. Bỉ Bỉ Đông hiện tại nhất định là sẽ không tính toán những chuyện nhỏ nhặt này. Nàng sẽ dốc toàn lực giúp đỡ Thiên Tầm Tật chuyện nghiệp. Thực thần như thế nào đi nữa nói cũng là một cấp 2 thần. Vẫn là rất quan trọng. Bỉ Bỉ Đông biết rồi tình huống thật sau khi. Tuyệt đối sẽ không có ý kiến gì. Cho tới tu luyện, Vũ Nhu ăn bát biện tiên lan. Đạt đến cấp 50. Hẳn là không quá khó khăn. Vũ Nhu đạt đến hồn vương, thời gian 2-3 năm hẳn là có thể. Dù sao tốc độ tu luyện là bởi vì tiên phẩm dược thảo bát biện tiên lan cho cải tạo tăng lên. Dùng ngoài hắn ra tiên phẩm dược thảo cho nàng dùng ăn cũng không có quá to lớn trợ giúp. Thậm chí còn có thể làm cho nàng không chịu được. Tiên phẩm dược thảo một loại dưới tình huống một người chỉ có thể ăn một cây. Vũ Nhu đối với Thiên Tầm Tật an bài không có một chút nào ý kiến. Bởi vì nàng chuyện cần làm rất dễ dàng. Không có chúng ta có thể lý do cự tuyệt. Nàng nếu cũng đã làm ra quyết định, vậy thì không cách nào đổi ý. Hơn nữa, coi như là có cơ hội đổi ý, nàng cũng không nhất định mở miệng được. Thiên Tầm Tật thành lập thần tuyển ban, chuyện tình rất nhanh sẽ tuyên dương ra ngoài rồi. Biết được thần tuyển trong lớp thành viên lai lịch sau khi người ngoài không có chỗ nào mà không phải là giật nảy cả mình. Bọn họ cũng không nghĩ ra mấy đại học viện lại như thế cam lòng. Vẫn đúng là đem tinh anh học viên đưa đến siêu tinh thần học viện đến tĩnh tu. Bọn họ cũng không nghĩ ra thần tuyển ban thành viên lại có tốt như vậy đãi ngộ. Trực tiếp bị phong sổ đấu la Thiên Tầm Tật, khinh vũ. Độc Cô Bác chỉ đạo, nói như vậy, thần tuyển trong lớp học sinh, tiền đồ vô lượng a, cũng không biết phong hào đấu la có thể ra mấy cái. Không có mấy người không muốn đem con của chính mình đưa đến lớp học đó bên trong đi. Nhưng này bên trong, không phải qua cửa hệ cũng có thể đi được, bọn họ cũng chỉ có thể đủ ngẫm lại thôi, mà thất bảo Lưu Ly Tông. Đồng dạng được cái tin tức này chữ phong chí lại có vẻ lo lắng rồi. Hiện tại 7 đại tông, dưới tứ tông đã triệt để quy thuận, Hạo Thiên Tông cũng khuất phục. Hiện tại liên thiên đấu đế quốc các đại học viện phảng phất cũng hướng võ hồn điện lấy lòng rồi. Chữ phong chí có chút sợ, hắn đang suy nghĩ mình là không phải không muốn quá kiên trì. Cũng hướng võ hồn điện thỏa hiệp, dù sao. Bọn họ thất bảo Lưu Ly Tông, không muốn làm cái kia chim đầu đàn, càng không muốn trở thành giết gà dọa khỉ bên trong con gà kia. Sau khi suy nghĩ một chút, chữ phong chí đột nhiên nhớ tới Thiên Tầm Tật vừa bắt đầu đến thất bảo Lưu Ly Tông bày ra thời điểm. Nói, có thể để cho Thất Bảo Lưu Ly Tháp biến thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Nghĩ được nơi này, Chữ Phong Chí liền suy nghĩ, có muốn hay không chờ Ninh Vinh Vinh vườn trẻ trên xong, trực tiếp tiến vào siêu tinh thần trong học viện học tập. Nói vậy, lấy Ninh Vinh Vinh thân phận, gia nhập thần tuyển ban cũng có thể vấn đề không lớn. Mình làm như vậy, cũng coi như được với là chân tránh lấy lòng rồi. Thiên Tầm Tật đều nói như vậy, cũng là chủ động kéo vào cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông cự ly. Hắn chỉ cần theo sườn núi dưới, song phương thế lực sẽ trở thành thân mật bằng hữu. Để Ninh Vinh Vinh đi thần tuyển ban cùng tương lai đấu la đại lục các cường giả đều tạo mối quan hệ, trở thành bằng hữu, đôi này, chuyện này đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông tới nói cũng là một chuyện tốt. Bởi vậy, Chữ Phong Chí lại một lần đem Quỷ Đấu La Hợp Kiếm Đấu La kêu lại đây nói rồi nói chuyện này. Cốt Đấu La là trực tiếp từ chối, Kiếm Đấu La nhưng là trầm mặc. Ta nói ngươi cái này kiếm người, không phải là thật sự muốn đem Vinh Vinh đưa đến cái kia cái gì thần tuyển ban chứ? Ta cũng không tin ta dạy không được. Cốt Rong là cự tuyệt. Dù sao vừa bắt đầu hắn liền đưa Ninh Vinh Vinh đi vườn trẻ đều là cự tuyệt. Nhưng nhìn thấy Trần Tâm vẻ mặt, Cốt Rong có chút hoảng rồi. Nếu như Trần Tâm cũng đồng ý Chữ Phong Chí biện pháp, đáp ứng để Ninh Vinh Vinh đi siêu tinh thần học viện nói, như vậy coi như hắn phản đối cũng không có gì dùng. Sương già, lần này ta quyết định chống đỡ Phong Chí. Võ Hồn Điện xác thực quá mạnh mẽ. Hơn nữa ta dự định đi Hải Thần Đảo Lang Bạt. Vừa bắt đầu chính là không yên lòng tông môn. Có điều nếu là đem Vinh Vinh đưa đến siêu tinh thần học viện, vậy thì vấn đề không lớn. Ta cũng có thể yên tâm. Kiếm Đấu La một lòng theo đuổi cực hạn, có thể vẫn chờ ở Thất Bảo Lưu Ly Tông, cơ hội liền trực tiếp chém một nửa. Hiện tại Thất Bảo Lưu Ly Tông có thể không cần hắn quan tâm, hắn cũng có thể buông tay nhất bác. Thông qua Thiên Tầm Tật giảng dài, Trần Tâm biết rồi trên biển thế giới kỳ diệu, hải hồn thú mạnh mẽ. Hắn muốn đi lang bạt một phen, đột phá cực hạn của mình. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.